Đạo, chương 1497, Yến Hoàng ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, quận Vương Đỉnh, thành quân Vương. Nhung Quốc đại quân ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, điều binh lực củng cố chiếm lĩnh khu, Nhung Quốc chủ tự mình xua quân 1-2, dục qua sông Tinh Vực, một lần hành động đem Yết Quốc cảnh nội một chút ngăn cản đều dẹp yên, hoàn thành lãnh thổ quốc gia chiếm đoạt hành động vĩ đại. Trên tường thành, Nhung Quốc chủ mặc vương giáp, đang tại kiêu ngạo quân xuất động trước sĩ khí cuối cùng ủng hộ. Hồ Lôi đại soái, Vũ Di hầu, Tiêu Thần ba người đứng ở chư tướng trước khi, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh. Hiện nay Yết Quốc đã sụp đổ, Nhung Quốc chủ đại quân tạm dừng tu dưỡng, cũng là cho Yết Quốc bên trong hỗn loạn khủng hoảng lên men thời gian, khiến cho mâu thuẫn xung đột triệt để bộc phát. Như vậy đến, đợi cho Nhung Quốc đại quân vừa đến tiếp nhận Yết Quốc lãnh địa tu chân tinh, liền có thể càng thêm dễ dàng một chút. Cô Vương chuẩn bị nhiều năm, nay tại chư tướng sĩ đồng tâm hiệp lực xuống, cuối cùng đem Yết Quốc đánh tan, dưới mắt đã là đã đến thu hoạch tiết. Theo cô Vương xuất chinh, đem chọn cái Yết Quốc nhét vào ta Nhung Quốc trên bản đồ, cô Vương đem luận công ban thưởng, khiến cho trong chiến đấu xuất lực tướng sĩ đạt được xứng đáng thưởng ban thưởng. Đi theo quốc chủ, san bằng Yết Quốc. Đi theo quốc chủ, san bằng Yết Quốc. Đi theo quốc chủ, san bằng Yết Quốc. 1-2 đại quân vung tay gào thét, trường thương tại dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh như băng, cường ngạnh kim loại sáng bóng, mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm cừu trùng mà hắn, hóa thành kinh khủng âm thanh chiều, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng quét ngang. Nhiều năm tâm nguyện liền muốn tại hôm nay đạt thành, Nhung Quốc chủ trong lòng cũng nhịn không được nữa có chút sinh ra một cổ kích động, chậm rãi đưa tay, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, đại quân liền đem xuất phát qua sông Tinh Vực dẹp yên Yết Quốc tinh hệ. Giờ khắc này, hắn đợi quá lâu. Chẳng qua vào thời khắc này, đã có quát khẽ một tiếng xa xa truyền tới, trầm ổn như núi, giống như sấm rền nổ vang, tại hàng tỷ đại quân tiếng gầm trong lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi một gã tướng sĩ trong tai. Yến Thiên Tử chiếu lệnh, Nhung Quốc chủ tiếp trì. Mây xanh cuối cùng, một vòng chói mắt đẹp đẽ quý giá màu vàng xuất hiện, giống như một viên màu vàng lưu hành xẹt qua bầu trời mà đến, hắn tốc độ nhanh như tia chớp lóe lên phía dưới liền đã tới gần, dùng ánh mắt có thể đơn giản thấy rõ. Này màu vàng vầng sáng ở bên trong, đúng là một cỗ hoa mỹ chiến xa loan giá. Loan giá môi xe vàng dòng, tứ giác khảm nạm lấy tinh xảo giữ tợn đồng thú, đầu thú phía dưới màu vàng liêu tô ào ra rủ xuống, bay nhanh trong tựa như một đoàn màu vàng hỏa diễm, sặc sỡ lóa mắt tôn quý hoa mỹ. Miệng thú trong có tất cả một viên màu vàng chuông đồng, leng keng âm thanh xa xa truyền tới. Mà nhất kinh người một điểm, này loan giá chiến xa đúng là do 4 đầu chân long là kéo xe linh thú, mặc dù rút nhỏ hình thể, lại mỗi người cũng có 100 trượng lớn nhỏ, giữ tợn uy nghiêm, quanh thân tràn ngập màu vàng hỏa diễm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra buồn bực giống gào thét. Một dung mạo không sâu sắc mặc tầm thường hắc phục này sa phu đứng ở loan giá trước cầm trong tay một màu vàng trường tiên, nhìn như bình thường, nhưng có thể ngự long lái xe cũng đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phiến thiên địa lập tức yên tĩnh, 1-2 đại quân chớ có lên tiếng không nói gì, dĩ nhiên bị này chiến xa loan giá khí thế sở đoạt, tâm sinh kính sợ. Nhung Quốc chủ sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cái kia màu vàng loan giá, trầm mặc nửa ngày vẫn là hơi xoay người, trầm giọng mở miệng. Thần Nhung Quốc chủ thôn nguyên tiếp trì. Soạt, hàng tỷ đại quân đồng thời quỳ một gối xuống, cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Loan giá kim mạn sốc lên, một gã mặc đại yến dòng họ y phục và trang sức trung niên nam tử từ đó phóng ra, sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay một cuốn 3 thước rộng kim bạch, hai tay mở ra, uy nghi mở miệng. Yến Thiên Tử lệnh, Nhung Yết hai nước riêng phần mình trở về vị trí cũ, không được tái chiến, khâm thừ. Tuyên đọc bên trong, có nồng đậm tử khí từ nơi này trong thánh chỉ lập tức lao ra, một cái kim long hư ảnh hiển hiện im ắng gào thét, quanh thân phù văn rậm rạp chằng chịt chạy không ngớt. Nhung Quốc chủ trên người tắc thì hiện ra một cái cho thuồng luồng hư ảnh, nhưng ở cái kia kim long phía dưới lại chỉ có thể phủ phục run rẩy, căn bản không dám tới tranh đấu. Yến Hoàng thánh chỉ, mỗi tiếng nói cử động chịu đại yến vận mệnh quốc gia gia trì, mở miệng tức pháp. Này thánh chỉ vừa ra, liền đối với Nhung Quốc chủ số mệnh đã có áp chế, vốn là đang tại tăng cường vận mệnh quốc gia lập tức bị sinh sôi cắt ngang. Trừ khi lập tức khởi binh chinh phạt đại yến, nếu không quân thần định chế, vận mệnh quốc gia cách xa, liền trốn không thoát phần này áp chế. Yến Hoàng ngắn ngủn một lời, đã có vạn quân nặng, bỗng nhiên áp rơi Nhung Quốc chủ ngực, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Trong lồng ngực, trong cơn giận dữ, đáy mắt hiện ra một tia sát khí, một lúc sau hít một hơi thật sâu, vừa rồi đem trong lòng sôi trào tâm trạng đều đè xuống. 62, có chút nâng lên hai tay, đạo. Thần tuân chỉ, 3 chữ lối ra, trong miệng lộ vẻ đắng chát, đại yến trước mặt hắn trông quy không dám phản kháng. Đại Yến dòng họ Dương tay ném đi, Yến Thiên Tử chỉ lệnh trực tiếp rơi vào Nhung quốc chủ trong tay. Nhung Yết hai nước đều vì Đại Yến thần thuộc binh qua cùng một chỗ tựa như gà nhà bôi mặt đá nhau, bệ hạ nghe nói sau có chút lo lắng, đề phòng hai nước chiến sự tạo thành muôn dân trăm họ người vô tội tử thương, đặc biệt mệnh thần đến truyền chỉ, trừ khử họa chiến tranh. Nhung quốc chủ có thể cảm thụ Thiên Tử ân huệ dừng tay không chiến, bệ hạ vui mừng phía dưới chắc chắn ban thưởng. Yến Minh Nguyệt mỉm cười, chắp tay mở miệng, Yến Hoàng làm cho đã tuyên đọc hoàn tất, hắn thái độ cũng ôn hòa rất nhiều, trước mặt vị này dù sao cũng là một quốc gia chủ nhân. Nhung quốc chủ chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay cái kia ba thước rõ ràng hoàng thánh chỉ, lại quý trọng núi cao, trên mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Thiên sứ đường xa mà đến, kính xin tại quận Vương Đình trong tạm thời tu dưỡng. Chỗ hẻo lánh không thể so với Đại Yến Thiên Quốc, kính xin thiên sứ tránh muốn từ chối. Quốc chủ nói quá lời, lâu tại Đại Yến chưa từng ra khỏi nhà đi xa, đoạn đường này đi tới gặp Nhung quốc tại quốc chủ điều trị phía dưới ngay ngắn rõ ràng, dân sinh an khang, tu sĩ cường giả kéo dài không dứt, thần trở lại trong triều tất nhiên sẽ hướng Yến Hoàng chi tiết bẩm báo. Như thế, liền đa tạ thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc thân tử có chút không khỏe, liền trước xin lỗi không tiếp được, 3 ngày sau sẽ ở quận thành Vương Đỉnh bên trong tiết yến khoản đại thiên sứ. Quốc chủ đi thong thả. Nhung quốc chủ ánh mắt tại Yến Minh Nguyệt trên người đảo qua, quay người không nói một lời rời đi, vương chướng quân đội bên cạnh đi theo tại sau. Yến Minh Nguyệt đều có Nhung quốc quan viên đến đây tiếp đãi, bọn hắn vốn là chuẩn bị dùng cho thu phục Yết quốc lúc sử dụng, hiện tại xem ra sợ là không có cơ hội dùng đến. Đại Yến quả nhiên ra tay, can thiệp Nhung quốc chiếm đoạt Yết quốc chiến sự, tạm lý do như thế đơn giản trực tiếp tạm cường ngạnh ngang ngược. Yến Hoàng vô cùng đơn giản một câu nói, chưa từng phái người nào, liền đem Nhung quốc chủ khổ tâm mưu tính mà tới hết thảy đều đả đảo, mặc dù hàng thì đại quân nơi tay, cũng không dám biểu lộ nửa điểm phản kháng bất mãn. Đây cũng là đế quốc Đại Yến uy thế. Tiêu Thần có chút cúi đầu, nhưng trong lòng thì một mảnh nghiêm nghị. Đại Yến bất quá là 8 đại đế quốc phía dưới 4 nước một trong, đối lập bên trên 4 trong nước Ngụy quốc lực lượng sợ là còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Trước mắt hắn mặc dù đã bằng tốc độ kinh người quật khởi, nhưng khoảng cách trong lòng của hắn mục tiêu vẫn còn có cực kỳ xa xôi chênh lệch. Lộ dài đằng đẵng, còn cần chú ý cẩn thận thận trọng. Mà dưới mắt Nhung quốc chịu Đại Yến áp chế, Khuếch Trương bị nhốt, đồng dạng là bày ở Tiêu Thần trước mặt một đạo cửa ải khó, nếu không thể giải quyết việc này, có thể nào có thể phong thưởng tiếp tục áp dụng tiếp theo kế hoạch. Tiêu Thần lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng. Yến Hoàng một câu chiếu lệnh, Nhung quốc bừng bừng hùng tâm, lập tức tan thành mây khói. Yết quốc tìm được đường sống trong chỗ chết, vốn là xin hàng hiến sao khắp nơi sứ thần vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, lung lay sắp đổ, đại cục tạm thời chìm xuống. Nhưng Yết quốc chủ vẫn lạc, đại quân hao tổn hầu như không còn, chỉ dựa vào hiện hữu lực lượng, Thiên Nguyên Vương Tinh muốn đạt được đối với Yết quốc tinh vực chính thức thống trị, sợ rằng còn muốn hao phí không ít thời gian. Nhưng chỉ cần Nhung quốc cái này mãnh hổ bị Yến Hoàng trấn áp, Yết quốc liền có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, dành dụng lực lượng, này hết thảy đều không là vấn đề. Nhung quốc trong cũng không phải là không có phản kháng thanh âm, nhưng đối mặt cường đại Yến Hoàng triều, lại có vẻ tái nhợt mà vô lực, cuối cùng nhất hóa thành một mảnh không cam lòng trầm mặc. Thiên đạo phía dưới, vô luận nơi nào thực lực trí thượng quy tắc chưa bao giờ có bất luận cái gì biến hóa. Nhung quốc chủ cao ốm, 3 ngày ở giữa chưa từng tiếp kiến bất luận kẻ nào, mặc dù đang thiên sứ mời khách từ phương xa đến dùng cơm bữa tiệc hiện thân, cũng không quá đáng là thoáng dừng lại liền trực tiếp rời đi. Yến Minh Nguyệt cùng Nhung quốc quan viên nói nói cười cười, đối với trong điện Nhung quốc đại tướng xâm lãnh không ôn ánh mắt nửa điểm chưa từng để ở trong lòng, đã khí độ ung dung, cũng là không kiêng nể gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là Đại Yến dòng họ quan chức bên người, lần này lại là Yến Hoàng đặc sứ thân phận, mặc dù Nhung quốc người trong người hận không thể hắn chết không có chỗ chôn, lại tuyệt đối sẽ không có người dám can đảm động đến hắn một mảnh góc áo, nếu không là được đối với Yến Hoàng miệt thị, đối với Đại Yến khiêu khích chờ đợi Nhung quốc tất nhiên là Đại Yến lửa giận. Mặc dù bây giờ 8 đại đế quốc quan hệ ngày càng khẩn trương, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu hào khí càng ngày càng đậm, nhưng chỉ cần Yến Hoàng triều còn có lực lượng đủ mức, bất luận cái gì nước phụ thuộc cũng không dám đi vi phạm ý chí của hắn. Một hồi yến ẩm, chỉ có Yến Minh Nguyệt tận hoan, cuối cùng nắm cả Nhung quốc chủ ban thưởng 2 vị mỹ nhân chui vào trong xe ngựa nghênh ngang rời đi. Quả nhiên là phong lưu tiêu sái, lưu lại một chúng Nhung quốc đại thần quân tướng hai mặt nhìn nhau, thở dài một tiếng, nhao nhao tán đi. Tiêu Thần rời khỏi yến hội, đều có 30 vạn quân cận vệ bên ngoài chờ đợi, cũng không phải là hắn quá mức cẩn thận mà là dưới mắt bản thân tu vị còn không đủ để vô tư. Trong quân doanh có đại quân thủ hộ từ có thể không lo, nhưng dưới mắt vẫn là nhiều mấy phần cẩn thận thì tốt hơn. Đại thiên giới ở bên trong, hắn bây giờ cũng có không ít oan gia, có thể không muốn bởi vì nhất thời lơ là sơ suất uổng đưa tánh mạng. Dưới khuôn mặt Sở Cưỡi chính là Nhung quốc chủ ban thường xích huyết bảo mã, trong cơ thể chảy xuôi có long tộc huyết mạch, thể trạng cao lớn lực lớn vô cùng, tạm tốc độ cực nhanh, chính là hiếm có thay đi bộ bảo vật, thực tế một đôi huyết sắc đôi mắt ẩn chứa long uy tại đại quân chém giết trong cũng là một đại trợ lực. Tiêu Thần cưỡi ngựa đi ở đằng trước, chân mày hơi nhíu lại, sau lưng 30 vạn thân binh trầm mặc đi theo ở phía sau. Yến Hoàng hạ lệnh, Nhung quốc chủ không thể không tuân, nhưng nếu là như vậy, như thế nào chiếm đoạt Yết quốc? Nếu không thể chiếm đoạt Yết quốc, hắn ở đây tại chiến trường trong lập hạ đích 8 ngày đại công cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, há có thể đạt được phong thưởng. Không có phong thưởng, liền không thể thăng bằng gót chân, việc này đối với Tiêu Thần mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hơi than thở nhẹ một tiếng, vội vàng phía dưới, hắn cũng thật không ngờ biện pháp, đành phải tạm thời nhẫn nại từ từ đồ chi. Chẳng qua đúng lúc này, Tiêu Thần lông mày đáy mắt lập tức hiện lên vài phần lãnh ý, nhưng thần thái lại không một chút biến hóa. Sát ý, nương theo lấy tu vị tăng lên màu vàng nguyên thần màu sắc càng phát ra tinh thuần, lại có sát lục bản nguyên chi cố, Tiêu Thần cảm ứng năng lực càng phát ra cường đại. Đồng nhất sợi sát ý cực kỳ ít ỏi như ẩn như hiện lại đang đại quân đóng quân chỗ bị sát khí pha loãng, tầm thường tu sĩ tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Tiêu Thần bất động thanh sắc dẫn đầu đại quân đi về phía trước một lát, đồng nhất sợi sát ý ở bên cạnh hắn quanh quần chưa từng có nửa điểm tán đi. Quả nhiên là hướng hắn mà đến, chỉ là người này thích khách thủ đoạn xác thực cao minh, Tiêu Thần mặc dù phát giác được một đám sát ý nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn ẩn thân chỗ. Hơn nữa người này hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, lập tức Tiêu Thần tại trong đại quân, đúng là không có lộ ra nửa điểm nóng lòng xuất thủ ý tứ, hiển nhiên như không có cơ hội, hắn lựa chọn thối lui, khác kiếm cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.